Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, tính nhẫn nại 10 phần bẫy dập. Trong phòng, Chu Vĩ bọn người nhìn thấy đối phương trước nổ súng, lập tức liền toàn bộ thối lui đến phía bên phải gian phòng bên trong. Đồng thời nhao nhao móc ra súng ống, bắt đầu ôm hỏa đánh trả. Ngoài cửa, bao vây lấy sắt lá tấm ván gỗ cửa, bị đánh mảnh vụn vẩy ra, 5 cái che mặt lôi tử, trong lúc nhất thời bị đặt ở bên ngoài vào không được, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, thối lui đến cổng hai bên. Bọn hắn hỏa lực bại lộ, dẫn đầu hán tử thanh âm khàn khàn hô, cũng liền 6-7 người, đều đừng khống chế, nhanh lên đánh vào đi, ta tiên tiến, bên trái lôi tử trả lời một câu, hai tay bưng đại bình xịt, động tác chuyên nghiệp xoay người co lại cái cổ. 2-3 bước liền một lần nữa bước vào trong phòng. Căng căng căng, tiếng súng lần nữa bành trướng vang lên. Đè vào phía trước nhất vào nhà lôi tử. Trước ngực chịu mấy súng về sau. Người chẳng những không có ngã. Ngược lại bưng đại bình xịt liền bắt đầu ôm hòa. Đại đường kính bình xịt nòng súng bốc lửa lưỡi gào thét. Ngột ngạt lại điếc tai tiếng súng. Kèm theo vô số chỉ đạn phun ra đi qua. Bên trong cửa phòng ngủ nháy mắt bị đánh ra hai cái to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng. Hắn có áo chống đạn. Chu Vĩ nhắc nhở một câu. Căng căng. Phó Tiểu Hào điểm nhẹ hai thương. Nơi cửa lôi tử chân trúng đạn. Lảo đảo ngã nhào trên đất. Theo sát lấy. Ngoài phòng còn lại 4 người tiến vào phòng khách. 2 người cầm súng hướng cổng ôm hỏa yểm hộ. Mà dẫn đầu tráng hán thì là mang theo một người khác chạy bên trái chạy tới. Tiên sư nó, không thể để cho bọn hắn đi cái kia phòng. Phó Tiểu Hào mắt đỏ, liền muốn xông ra, đừng nhúc nhích, Chu Vị ấn xuống bờ vai của hắn quát. Đừng nhúc nhích, dẫn đầu tráng hán đã dẫn người ở chỗ này ngồi chờ một ngày. Hắn phi thường rõ ràng chủ phòng bên trong kết cấu, đồng thời thông qua cẩn thận quan sát phát hiện. Ở đây ngồi chờ nhân viên cảnh sát, đại đa số đều hoạt động ở phòng khách cùng phía bên phải gian phòng. Như vậy nói cách khác, nghi phạm rất có thể là bị giấu ở bên trái trong phòng. Vì lẽ đó hắn vào nhà về sau, mới ngay lập tức hướng bên này gần lại khép. Tiếng súng vẫn như cũ mênh mông ở trong phòng vang lên. Chu Vĩ bọn người bị đặt ở phía bên phải gian phòng. Tạm thời không cách nào thò đầu ra. 5 cái lôi tử hung hãn trình độ, viễn siêu Hồ Chu Vĩ đám người tưởng tượng. Bọn hắn chẳng những dám mặc áo chống đạn đồ trang trí trên nóc đê đón đánh, mà lại trong tay còn bóp lấy lôi, bắn ra bảo hiểm, tùy thời chuẩn bị hướng phía bên phải gian phòng bên trong rót. Soạt, Chu Vĩ ở trong phòng thay đổi đạn di, cúi đầu quát, phòng ngự, ai cũng đừng đi ra, không đi ra liền lọt. Phó Tiểu Hào mắt đỏ hạt châu nhắc nhở, đối diện không phải người ngu, người ra hay không ra, người đều không có khả năng dùng 2 lần. Chu Vĩ giọng điệu ngưng trọng điều khiển nói, ôm hỏa, phòng ngự, bên trái hành lang, dẫn đầu tráng hán ngẩng đầu hướng phòng bếp nhìn thoáng qua về sau. Xác nhận nơi đó không ai, liền đưa tay đẩy ra bên cạnh phòng ốc cửa, cửa mở, trong phòng tia sáng hắc ám. Đồng thời tràn ngập gay mũi mốc meo vị, dẫn đầu tráng hán ở bên ngoài nhìn lướt qua về sau. Há mồm hô, hữu tử, đại ca để cho ta tới cứu ngươi. Trong phòng, 2 cái bị trói trên ghế tiểu tử, ánh mắt mờ mịt nhìn xem nơi cửa tráng hán. Không có đáp lời, dẫn đầu tráng hán sửng sốt một chút về sau. Lập tức giơ cánh tay lên tại cửa vách tường sờ soạng 2 lần. Lạch cạch một tiếng nhấn mở đèn điện. Trong phòng nháy mắt sáng tỏ. 2 cái nghi phạm khuôn mặt bại lộ. Dẫn đầu tráng hán ngu ngơ nhìn bọn hắn một chút. Lập tức quát. CNM. Không phải lái xe. Mau bỏ đi. Nói xong. Dẫn đầu tráng hán quay đầu liền hướng bên ngoài chạy. Đồng thời há mồm quát. Rót lôi. Hướng trong phòng rót lôi. Nơi cửa. Phụ trách cầm súng áp chế 3 cái lôi tử. Có 2 người bóp lấy lôi, vung lấy cánh tay liền ném ra ngoài. Trong phòng, Chu Vĩ tại chỗ nhảy lên, tay phải dắt lấy bên cạnh tủ đứng. dùng lực hướng xuống nghiêng kéo một cái, hướng về sau tán, ầm, một tiếng vang trầm nổi lên, ngăn tủ nháy mắt ngã xuống, vừa vặn sẽ vừa ném tới lôi, giáp tại cổng cùng nơi xa giường chiếu ở giữa, hai cái hô hấp ở giữa, phía bên phải trong phòng bạo tạc, da dày đại tủ đứng nháy mắt bị tạc phấn toái, nhưng cũng may trong phòng không gian rất lớn, đám người tránh né cũng rất kịp thời, vì lẽ đó chưa từng xuất hiện thương vong. Chỉ Đinh Quốc Chân phản ứng chậm một chút, bị mảnh vỡ đả thương đùi phải. Bạo tạc qua đi, bốn tên lôi tử đã mang theo thụ thương đồng bạn chạy ra chủ phòng. Đồng thời tiến thối có thứ tự hướng ngoài cửa triệt hồi. Chu Vĩ từ trong nhà đứng lên về sau, hai cước đá văng tủ đứng sứt mẻ bộ kiện, ngay lập tức vọt tới bên trái phòng ốc, vào cửa liền hô, đem lôi cho ta. Phía bên phải trên ghế nghi phạm nuốt ngụm nước bọt, lập tức buông ra khảo tại chân ghế thượng tay phải, lộ ra một cái cảnh dụng lôi nói ra, ta đều không có khai bóp bảo hiểm. Đại ca, thật cho ta dọa cái dám, đem lôi ném trên mặt đất, Chu Vĩ quát, đá tới, nghi phạm nghe tiếng làm theo, mà Chu Vĩ nhặt lên lôi sau, lập tức chạy đến phòng khách hô, đuổi, chấm chấm. Ngoài cửa, đỡ lấy người bị thương lôi tử, cầm bộ đàm hô, bên này là bộ, đối diện bắt người căn bản không phải hữu tử hai người bọn họ. Người tranh thủ thời gian tới đón ta môn, cùng lúc đó, chạy trước tiên dẫn đầu tráng hán, cúi đầu cầm điện thoại di động lên, đưa tay liền muốn gọi điện thoại, đúng lúc này, trách đối diện không đủ xa 20 mét một chỗ trong đại viện. Đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, soạt, lão Miêu lột động lên thương xuyên, cạnh chồng mắt mắng, CNM, lão tử tại cái địa phương quỷ quái này ngồi xổm 3-4 ngày. Các ngươi có thể tính tới, dẫn đầu tráng hán tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, đánh cho ta, lão Miêu giơ chân giống lên một tiếng, tiếng nói rơi, trong đại viện 20-30 cái nhân viên cảnh sát, võ trang đầy đủ vọt ra. Nháy mắt đỡ lấy cường quang đèn pin, chật hẹp trên đường phố, dẫn đầu tráng hán nhìn thấy nhiều như vậy nhân viên cảnh sát cùng nhau sau khi xuất hiện. Nháy mắt sắc mặt trắng bệch nói ra, mẹ nhà hắn, bẫy liên hoàn, vừa rồi chúng ta có thể vào, là bọn hắn cố ý thả, chấm ngoặc kép, chấm chấm, giam giữ nghi phạm trong đại viện, Chu Vĩ bấm Tần Vũ dãy số, một mặt vội vàng đuổi ra ngoài. Một mặt nói ra, người đến, có 5-6 cái, lộ diện các ngươi sẽ nổ súng. Tần Vũ cọ một cái theo bàn làm việc bên trong đứng lên hỏi. Không có, ta dựa theo ngươi nói. Trước thả bọn họ tiến đến. Chu Vĩ lắc đầu, hiện tại đã có thể xác định, trừ đám người này bên ngoài, đối diện không có chuẩn bị nhóm thứ hai người. Cái kia hai nghi phạm lọt sao? Tần Vũ hỏi, lọt. Cái này 5-6 người đánh quá hung. Nếu như ta cứng rắn bảo đảm lấy cái kia hai trước không lọt, chúng ta khẳng định có thương vong. Chu Vĩ lắc đầu giải thích nói. Nhưng ta cảm thấy làm như vậy không đáng. Hai người này ngươi chỉ có thể dùng lần này. Làm đúng. Tần Vũ cắn răng quát. Lão Bùi có thể cắn câu. Cái này quá khó khăn. Ngươi phải tất yếu đem nhóm người này lưu lại cho ta. Minh bạch. Chu Vĩ gật đầu, ta lập tức đi hiện trường. Tần Vũ ném một câu về sau, lập tức cúp máy điện thoại, vừa chạy ra ngoài, một mặt bấm mã lão nhị dãy số. Uy, lão Bùi người đến diệt khẩu. Tần Vũ ánh mắt âm trầm, Từ Dương nhất định là giả phản bội. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta bước kế tiếp liền lấy hắn khai đao. Minh bạch, mã lão nhị gật đầu. Trong ngõ hẻm, lão Miêu chỉ vào Phú Yên đường mặt đất, ăn nói mạnh mẽ quát, không có nói nhảm nhiều như vậy, cho ta ôm đầu quỳ xuống đất, tước vũ khí không giết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.